dẫn tới cái quả khổ do cái việc làm mà mình không biết, và cũng phải kết cái quả mà không tốt cho chính mình. Vì vậy nữa mà những người này nữa, Đức Phật dạy gọi là thấy cái quả mà suy ra cái nhân, nhìn thấy cái quả hiện tại mà chúng ta nghĩ ra cái nhân ở trong quá khứ mà chúng ta tạo. Thì ở trong đó là có một cái là chúng ta vô tình, cái này là vô tình chứ không phải là cố ý, mà chúng ta làm hại cho tất cả các cái loài hữu tình chúng ta. Vì nó có một cái thân mạng rất là nhỏ mà chúng ta không thể thấy bằng mắt được, chúng ta xem thường. Cho nên cái người Phật tử khi tu hành để cho cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới quan sát, chúng ta thấy từ cái vật lớn như hành tinh chúng ta, như mặt trời, mặt trăng, tới cái vật nhỏ mà chúng ta chỉ thấy được bằng tâm thì chúng ta không thể thấy được bằng mắt. Đó là cái mùa mà tu mùa hạ. Cái điều thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta quan sát cái này để tăng trưởng cái lòng từ bi chúng ta. Vì nếu mà cái người nào mà hộ mạng chúng sanh nhiều thì cái người đó sẽ được chúng sanh nó quý trọng. Còn người nào làm tổn hại cho chúng sanh thì chúng sanh nó sanh ra quán hận. Từ trong các cái loài nhỏ ta thấy bằng mắt, nó sẽ hiện ra thành ra những cái vật lớn hơn, và thậm chí nó hiện ra thành ra những người hay là những con vật lớn hơn, mà đối với chúng ta nó lại có cái thù nghịch. Cho nên ngày xưa ở bên Tàu nó có một cái ông vua, mà bảo ông vua đó là rất sùng mộ đạo Phật, tức là rất tốt. Đó là Lương Võ Đế. Thì bây giờ đó, ông Lương Võ Đế ông có một cái bà vợ mà rất ghét những nhà tu hành. Hãy thấy người tu là ghét rồi. Ông vua càng kính trọng Phật pháp bao nhiêu thì cái bà vợ của ông này nó lại càng ghét Phật pháp bấy nhiêu. Cho tới cuối cùng nữa thì cái bà này mới đưa những người thân tín của mình lên và đốt chùa đi, phá chùa. Đó là cái việc mà có thật ở trong lịch sử. Nhưng mà cái khi đốt chùa, phá chùa thì tưởng đâu là như vậy là giết hết mấy ông sư này được rồi. Nhưng mà thiệt ra thì cái ông hòa thượng trên chùa đó ông tu đắc đạo rồi, cho nên ông biết được, ông tranh được. Thì biết được cái bữa đó là cái bà này lên giết, cho nên là thầy trò họ bỏ chùa đi. Thì bây giờ đó, ông hòa thượng này ông biết là sao? Cái này là do cái túc nghiệp của mình, do một cái việc ác mà mình thường mình không bao giờ mình nghĩ tới. Cái này là túc nghiệp, tức là nghiệp đời trước chứ không phải nghiệp đời nay. Cho nên đời trước nên cái ông này ông tu, ông hòa thượng này ông tu, cho nên đời này ông sanh ra ông đắc đạo. Nhưng mà ông còn có cái nghiệp đời trước là ông chỉ giết chết con dế thôi, giết chết con dế. Cho nên trong cả một đời tu hành của mình, vô số kiếp tu hành của mình, chẳng lẽ mình không có giết con vật nào sao? Nên bây giờ để mình nhìn, mình thấy tất cả những người mà không ưa mình, không thích mình, chống phá mình, nếu mà các Phật tử quan sát kỹ lại, quan sát kỹ lại nhỏ nhất tới tận tâm họ thì chúng ta thấy được cái tốt nghiệp giữa ta và họ. Trên cái bước đường tu của thầy đó, thầy thấy cái này rồi. Đây có những người đó, mình vẫn xử sự với họ tốt, nhưng mà họ luôn luôn cứ tìm cách hại mình. Thì bây giờ thường nếu mà các Phật tử không biết tu thì mình thấy như vậy mình bực, mình khó chịu, mình giận. Nhưng mà Đức Phật nó làm như vậy thì nghiệp chướng của mình nó lại tăng lên, nó càng tăng lên. Còn nếu mình biết thì cái nghiệp của mình để mình tháo gỡ đi. Cho nên mình tháo gỡ thì cái này nó nhẹ lành, Rồi tới khi nào nó hết thì cái sự chống đối này tự nhiên biến mất. Cái sở dĩ cái bà hoàng hậu ấy, vợ của ông Lương Võ Đế mà ông ghét ông hòa thượng này ấy, tức là Chí Công hòa thượng, là vì đời trước ông này tu ở chùa, mà cái bà này ấy, tiền kiếp bà là con dế ở trong chùa. Cho nên các Phật tử mà đi tới chùa đây thì cũng coi chừng mấy con cá ở dưới ao người ta phóng sanh, biết không? Mấy con dế, mấy con trùng nó ở đây này. Nó nghe kinh đó, rồi nó ngộ đạo, nó giải được nghiệp, nó có thể sanh làm người chứ. Tất cả các con vật ở trong này thì nhờ nghe kinh mà nó thoát kiếp. Còn mình đi chùa đó, mình tụng kinh, mình lại Phật đó, nhưng mà kinh không vô trong tâm mình, mà mình hay nổi giận, hay buồn phiền, hay ghét ganh, thì cái trường hợp này đó, kinh nó không vô, cho nên cái nghiệp nó vô. Còn con trùng, con dế, con cá nó ở xung quanh đây, nhưng mà vì nó quá khổ đấy, cho nên nó nghe được kinh, nó cảm được Phật, do đó mà nó thoát kiếp. Thì bây giờ đó, cái con dế này nè, nó nhờ ở trong chùa mà nó nghe kinh. Nó nghe kinh rồi nó cảm được Phật. Cho nên cứ hãy mà khuya đó thì nó thức dậy, con dế này nó thức dậy sớm hơn. Nó gáy lên để nó đánh thức mấy ông tiểu ở chùa ngủ. Tại mấy ông tiểu ở chùa đó thì ở trong chùa lâu rồi lại làm biếng tu, không thích tụng kinh. Rồi nó ngủ trễ, thì con dế này đó, nó ở trong chùa, nhưng mà nó nhờ nghe kinh, rồi lúc bây giờ đó, nó mới cảm được Phật, mà nó phát tâm tu, nó ở đây để nó đánh thức mấy ông thầy này dậy để tụng kinh. Bây giờ ông tiểu này đó, ông mới bực, tại vì không để cho ông ngủ, cho nên ông mới ra ông bới đất lên, bới gạch lên ông tìm, ông bắt giết, ông dế ông bắt ông ngắt đứt làm hai cái đầu riêng cái mình riêng. Thì khi mà ông hòa thượng về ông nghe ông dế này kêu nữa, ông nghe ông dế trong chùa này kêu nữa, thì ông mới đi tìm, ông thấy cái xác ông dế này, rồi ông mới lấy ông đáp lại, đáp cái đầu với cái mình lại. Ông đem ông chôn, ông tụng chú, cầu nguyện cho nó, đem chia sẻ cái công đức của mình, tu hành của mình cho nó. Cho nên cái con dế tuy là từ kiếp con dế, đáng lẽ là nó phải trải qua nhiều kiếp với may ra nó mới trở lại được từ con vật nhỏ tới con vật lớn, nhưng mà từ con dế nó sanh trở lại làm người, mà người này đó là cái người đó, là có đủ tiêu chuẩn để làm hoàng hậu, cho nên được tiến cung làm. Tại bây giờ đó, tất cả các Phật tử mình đây, mình làm người đó, nhưng mà đâu có đủ tiêu chuẩn làm hoàng hậu, phải không? Tức là chủ tịch nước, làm sao đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà nó từ con dế nó trở lên này, cho nên cái tu quan trọng là từ chỗ này. Tại vì từ cái tâm của mình bên trong á, mà nó sẽ hiện ra cái hình bên ngoài. Do cái tâm bên trong mà nó hiện ra được cái hình bên ngoài. Hãy cái tâm bên trong mình đẹp thì nó hiện ra cái ngoại hình mình đẹp. Nên các Phật tử để ý một chút đó, thì thấy biết cái con người ta đó nó thay đổi luôn. Cái khi nào trong lòng mình buồn, khi nào trong lòng mình bực tức, trong lòng mình khó chịu, thì cái hảo tướng mình tự biến mất hết. Thành ra thầy quan sát đó, thầy thấy cái này nọ cũng cái người đó, nhưng mà sau hôm qua họ tới đây mình nhìn thấy cái mặt họ dễ thương, nhưng mà hôm nay á, họ đi vô chùa đó, mình thấy họ thay đổi cái nhận không ra. Các Phật tử để ý một chút nó sẽ thấy. Mỗi lần sáng ta đi chùa ta nhìn hết tất cả những cái người mà bạn đồng tu ta đó, để ta rút kinh nghiệm cho chính mình. Ta nhìn ta thấy cái mặt họ ta nhận ra chứ. Cho nên nó chỉ mới một lần thay đổi trong tâm mà cái mặt chúng ta có thể trở thành tốt hay là trở thành xấu. Nếu mà trong lòng chúng ta đã nghĩ cái việc tốt đó, liên tục ở trong nhiều ngày, thậm chí trong nhiều kiếp, thì cái trường hợp này tự nhiên cái tâm chúng ta nó hoàn toàn tốt. Cái tâm ta hoàn toàn tốt, thì khi tâm ta hoàn toàn tốt rồi đấy, thì cái hảo tướng này hiện ra, cái hảo tướng chúng ta liền hiện ra. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà sanh trên cuộc đời này, vì tốt nghiệp của mình gặp những cái việc hoàn toàn không như ý, không như ý tức là không theo ý muốn của mình, thì một lúc đó, cái tướng hảo mình liền biến mất hết. Mà nếu cái người nào đó mà từ cái chỗ cùng cực khổ đau này đó mà phát tâm tu lên, nên đây ta gọi là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà khi phát tâm tu lên rồi đó, mà tu đúng đó, thì nên tu mà phải tu đúng, chứ còn phần nhiều là chúng ta tu mà người ta tu sai. Cho nên tu đúng có nghĩa là ta chọn cái đối tượng để mà chúng ta nghĩ, ta chọn cái pháp mà ta hành, cái pháp chúng ta thực hành và cái đối tượng chúng ta suy nghĩ, cái điều này là điều quan trọng. Thành ra cái đối tượng chúng ta suy nghĩ này gì? Ta suy nghĩ về Đức Phật, ta suy nghĩ về các vị Bồ Tát, ta suy nghĩ về các vị hiền thánh, ta suy nghĩ về chư thiên. Ở đây là trên bước đường tu. Cho nên các Phật tử mà tu đúng á, thì phải có cái suy nghĩ này trước. Từ ở nhà chúng ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Bồ Tát, ta nghĩ tới chư thiên. Cho nên Phật, Bồ Tát và chư thiên á, là cái con người trọn lành, cái người mà có cái nét đẹp, dễ thương, dễ kính trọng. Như cái trường hợp này, có nhiều người mà nói cái tượng Bồ Tát Quan Âm ở đây nữa là rất là linh, rất là linh. Thì bây giờ đó, họ nghĩ rằng cái tượng này là linh, họ nhìn họ thấy cái tượng này đẹp, họ nhìn họ thấy cái tượng này có hào quang, cho nên cái hình ảnh đẹp, linh thiêng và hào quang đó, nó sáng lên trong lòng của họ. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà cái nét mặt của họ lần lần giống Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành này, chúng ta nghiệp này, thế người nào mà tín ngưỡng Quan Âm nhiều thì cái trường hợp đó lần lần nữa họ sẽ hiện ra cái tướng của Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái điều quan trọng, là do cái niềm tin của chúng ta. Mà ở trong lòng chúng ta nghĩ tới một Đức Phật nào đó lâu ngày, thì cái trường hợp đó, đó chúng ta lại giống cái vị. Cho nên vào khoảng độ 30 năm về trước, 30 năm về trước đó, thì mới giải phóng, cho nên hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Lúc bây giờ đó, thầy tụng kinh Pháp Hoa mà thầy cứ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, cứ nhớ Bồ Tát Quan Âm thôi, và để cái tượng Bồ Tát Quan Âm trước mặt đó, mình lễ lại, mình cung kính, mình cúng dường. Thì như vậy nó từ ở trong tâm mà nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm này đó nhiều quá, cho nên lúc bây giờ đó thầy mới hiện ra cái tướng mà giống như là Phật Bà. Thành ra hôm qua này nó có một Phật tử mà đi về chùa Ấn Quang thăm thầy, họ nói sao bây giờ là thấy thầy không giống hồi đó nữa. Thầy hỏi thầy hồi đó làm sao, thì Phật tử mới nói là hồi đó đó con nhìn thấy thầy giống Phật Bà biết, mà bây giờ không giống Phật Bà nữa. Các Phật tử có nghĩ vậy, tại cái hồi đó đó mình nghĩ về Phật Bà nhiều, cái hình ảnh của Phật Bà nó in sâu vào trong tâm mình, ở trong lòng mình. Cho nên nó từ cái chỗ đó mà cái dáng đi, cái lời nói của mình, cái cử chỉ mình đó, nó giống Phật. Cho nên vì mình nghĩ tới Phật cho nên mình sẽ hiện ra Đức Phật. Nhưng mà rồi đó, trong suốt một khoảng thời gian dài đó, là thầy đi thuyết pháp, thầy đi giảng kinh, cho nên lúc bây giờ cái đối tượng của thầy á là các hòa thượng, các thần tọa, đi đâu tiếp xúc với các vị này nhiều, cho nên cứ ngồi nghĩ tới các hòa thượng, nghĩ nhiều chuyện này về cái việc làm của các hòa thượng. Cho nên 30 năm sau đó thì cái Phật tử này tới gặp lại thầy đấy, nó bây giờ thầy giống ông hòa thượng chứ không giống Bồ Tát Quan Âm nữa. Đấy là trên bước đường tu. Tại vì trong lòng mình nghĩ cái gì đó lâu ngày thì tự nhiên cái này nó sẽ hiện ra. Nên Đức Phật gọi là tâm mà sanh ra tất cả là. Nên trong tâm mình mà sanh ra được tất cả này là từ nơi cái mình tu mà có được. Nhưng mà nó may là cái trường hợp đó chỉ nghĩ tới Bồ Tát, rồi lại bây giờ nghĩ tới Hòa Thượng cho nên trở thành Hòa Thượng. Chứ nếu mà đi tu sai lệch rồi đã gặp những cái chuyện mà không vừa lòng, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, và muốn Phật Pháp này đó, nhưng mà không vừa lòng cho nên trong lòng cứ bực tức buồn phiền. Ta thấy người mà bực tức nhiều á thì lần lần cái tướng hung dữ hiện ra. Cái tướng hung dữ mà Đức Phật gọi là tướng của Atula, quỷ thần. Cho nên ở trong chùa người ta có thờ các ông thần á, là thường thường hiện cái tướng dữ. Tại vì ở trong lòng chúng ta sân hận cho nên phải hiện ra cái tướng hung dữ. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận từ trong tâm này đó mà hiện ra cái tướng bên ngoài. Cho nên cái người tu hành của chúng ta đó, mà nếu ai đi tới chùa đó, chúng ta chỉ nghĩ tới Phật, chúng ta nghĩ tới Bồ Tát và chúng ta nghĩ tới các vị hiền thánh đó, thì lần lần chúng ta sẽ trở thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát. Tại vì nghĩ tới các ngài thì tự nhiên đó, cái này nó thuộc về thần giao cách cảm. Ta nghĩ tới Phật thì Phật thì nghĩ tới ta, ta nghĩ tới Bồ Tát, Bồ Tát liền giao vị tới cho ta. Nhưng mà ngược trở lại đó, nếu mà chúng ta nghĩ tới quỷ thần á thì chúng ta sẽ bị quỷ nó nhiếp trì mình liền. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên có nhiều Phật tử cái khi đi chùa tu hành á, rồi một khoảng thời gian sau đó trở thành hung dữ. Người ta hiền chứ, nhưng mà tu rồi lại hung dữ đi. Là tại vì cái khi mà đi tới chùa đó mà không nghĩ tới Phật được, không nghĩ tới Phật được mà nghĩ tới những cái việc xảy ra chung quanh mình. Ta lại nghĩ tới việc xảy ra chung quanh mình, cái việc này nó thiệt là việc không đáng, mà ta gọi là nghiệp khảo hay là ma nó khảo. Cái này ma nó khảo chúng ta. Cho nên tự nhiên ở trong lòng chúng ta lúc bây giờ nghĩ lên một điều mà nghĩ rằng mình đi tu lâu rồi, hoặc là nghĩ là mình lớn tuổi rồi, cho nên mình lớn tuổi rồi thì mình phải được những người mà nhỏ tuổi kính trọng. Mình đi tu lâu rồi nữa thì mình phải được những người mới tu nữa kính trọng chứ. Thế nên các Phật tử có bao giờ nghĩ vậy? Cho nên mình tu lâu mình phải được ta kính trọng, mình lớn rồi cho nên mình phải được người nhỏ kính trọng. Từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật gọi mình là cái người mà chấp ngã. Cái người mà chấp ngã, chấp cái này đó nặng rồi, cho nên bây giờ mình nghĩ là tất cả mọi người phải kính trọng mình thì làm sao mình có cái quả này được. Cho nên mình không kính được kính trọng, nhưng mà lúc bây giờ đó nghiệp nó khảo mình, tức là ma nó khảo mình. Cho nên bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình nghĩ rằng cái người nhỏ này nó phải kính trọng mình chứ. Nhưng mà bây giờ trong lòng mình nghĩ như vậy, bây giờ đó, quỷ nó nhiếp trì. Nó nhiếp trì cho một cái người nào đó nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng mà lúc bây giờ đó, họ chẳng những không kính trọng, nhưng mà họ lại sỉ bả mình. Các Phật tử ai rơi vào trong tình cảnh này. Nên có một Phật tử tới thưa với Thầy. Nó Thầy biết mà, Thầy ở đây Thầy biết mà. Con tu đây trước Thầy nữa mà. Tức là ở chùa Quan. Tại vì cái bà này là đệ tử của Thượng Tiên Hòa. Thầy nói con biết Thầy từ hồi còn nhỏ mà. Nhưng mà bây giờ nó mới tu vậy đó mà nó dám khinh dễ con đó, Thầy nghĩ tức chưa? Thầy mới tự nghĩ. Cái bà này nghĩ bà tu từ cái thời mà Thượng Tiên Hòa, lúc mà Thầy còn nhỏ, mà bây giờ những người này là đệ tử của Thầy mà dám xem thường bà, mà tới bà mắng dốt mà nói không tính. Đây là một cái sự thật. Tại vì mình nghĩ mình tu lâu và mình lớn tuổi, Mà thiệt ra cái bà này lớn tuổi thiệt, lớn hơn thầy, bây giờ bà chết rồi. Nếu bà còn sống thì bây giờ bà cỡ 90 ngoài tuổi rồi, nhưng bà chết rồi. Thì bây giờ đó, thầy mới nói với bà, Đức Phật dạy mình xả. Đức Phật dạy mình xả, mình đừng chấp. Tại vì mình chấp cho nên nghiệp nó khảo. Nghiệp nó khảo, ma nó khảo mình. Chứ còn mình không chấp thì đâu có bị khảo nữa. Cho nên mình, nếu mình xả hết á, thì mình cũng không thấy mình tu lâu, mà mình cũng không thấy mình lớn nữa đó. Cho nên bây giờ thầy tu lâu rồi, thầy lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ đó, khi mà gặp một cái người nhỏ mà họ vô lễ đó, thì cái trường hợp thầy không nghĩ mình tu lâu nữa, mà không nghĩ mình lớn nữa, thì như vậy đó, mình sẽ không bị cái ma này khảo mình được. Cho nên khi mà không nghĩ như vậy đó, thì cái người nhỏ họ thấy mình họ kính trọng. Tại mình không nghĩ họ kính trọng mình, mà ngược trở lại đó, thì mình được họ kính trọng. Còn bây giờ mình nghĩ họ phải kính trọng mình đó, thì thường thường họ đối xử với mình tệ hơn. Đây là ở trên bước đường tu, thầy biết cái này thuộc về ma. Cho nên ma nó phá mình, nó khảo mình, cho nên nó làm cho mình tự khổ sở. Bà này tu mấy chục năm rồi nữa, mà chỉ bị một Phật tử nhỏ đi chùa vô lễ một chút đó, là coi như bao nhiêu công phu mình mất hết rồi. Thì như vậy đó là nghiệp ác mình nó tăng lên mạnh quá đi. Thầy mới nói nếu mà bà không tu thì chắc có lẽ bây giờ bà không có giận như vậy. Bà không tu thì bây giờ bà không có giận. Tại vì bà lỡ tu mà tu sai, thành cái cố chấp á, cho nên bây giờ bà gặp một cái ngược đó là khó chịu. Cho nên Đức Phật á, Ngài tu đó, mà Ngài bị một bà ăn mày mà đứng đằng trước mặt mà chửi từ sáng tới chiều đó, và Đức Phật vẫn tỉnh bơ sao? Bà có bằng Phật chưa mà bà giận mấy. Thành ra thầy thường hay lấy cái suy nghĩ này đó, lấy cái việc làm này của Phật mà làm cái lẽ sống cho mình. Cho nên thầy nói Phật còn bị cái bà này chửi, nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật cái vị trí Ngài trong đạo, cái vị trí Ngài ngoài đời, nhưng mà cái bạn mày là cái gì, nhưng mà dám chửi Đức Phật. Đây chúng ta cho nên Đức Phật vẫn tỉnh, coi như cái chuyện này không có. Nên trên cái bước đường tu đó, nên Đức Phật dạy mình là cái trường hợp đầu tiên này phải quán cái chữ không trước. Chữ không này là gì? Tức là không có mình, không có người, và cũng không có người chửi, và cũng không có người bị chửi. Thế nên các Phật tử khi nào mà tu mình nghĩ vậy đó, không có người, không có mình, không có người, không có cái người mà bị hại, và cũng không có người hại. Thành ra an trụ trong cái pháp không để giải thoát. Thành ra trên bước đường tu hành ấy, cái việc đầu tiên của con người đi vào đạo đó là phải bước qua cái cửa không trước. Thành ra tất cả các Phật tử đó, nếu mà ai đi theo cái lời dạy này Đức Phật đó, mà bước vào đó, thành ra bước vào cái cánh cửa bát nhã, tức cánh cửa không đó, thì tự nhiên mình thấy mình an lành. Khi mà mình thấy không rồi đó, cái gì? Tức là mình cũng không mà chúng sanh cũng không. Dù có bao nhiêu người trước mặt mình đi nữa, mình không bao giờ quan tâm chỗ này. Thành ra giữ cái tâm mình để cho thật là trống như vậy, để cho phiền não hoàn toàn không sanh ra. Chứ còn nếu mà bây giờ Phật tử vô trong giảng trường này ngồi, nghĩ mình ngồi đây, người ngồi đằng sau mình là ai, người ngồi bên phải, bên trái là như thế nào đó, rồi cái người này dễ thương, người kia dễ ghét, phải không? Tất cả những cái này sanh ra đó, thì này ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trục duyên khởi. Một cái ý niệm sanh ra thì tất cả các cái ác nghiệp đó đều theo đó mà phát triển hết. Cho nên nếu mà mình phát triển theo cái vòng nghiệp như vậy đó, thì nhất định cái quả báo xấu nó sẽ tới. Cho nên khi mà mình nhìn đó, mà ở đây mình quán tất cả mọi cái đều không hết. Tên không hết, cho nên khi mà quán cái này nó thành rồi đó, thì sao? Cho nên mình có cái cảm giác đó, thầy có cảm giác đầu tiên mà trên bước đường tu đó là mình cảm thấy cô độc giữa một rừng người. Cho nên những người này không có cái gì dính líu tới mình hết, cho nên họ muốn làm gì họ làm, mình vẫn là đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ mình nghĩ họ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ đó, thì trên đời này thầy nghĩ chắc chắn là không có. Cho nên lúc bây giờ để mình mới tự tách ly đó, tách ly giữa mình ra khỏi cuộc đời. Khi tách ly giữa mình ra khỏi cuộc đời rồi, mình không bị cuộc đời này làm phiền mình nữa. Đó là cái bước thứ nhất mà Đức Phật dạy mình tu. Cho nên ai có chửi mình, có mắng mình, có nói xấu mình, có đánh đập mình đó, thì chuyện này mình coi như không có, để cho cái lòng không khởi lên giận. Nên Đức Phật mà dạy những người đi tu đó, dạy những người tu, nếu mà hãy nhận được cái điều đó và chấp nhận làm điều đó thì nên đi theo Đức Phật tu. Còn gặp những cái chuyện nó sanh khởi như vậy mà không dằn được đó, thì Đức Phật nó thôi đừng đi tu. Đi tu đó thì sẽ sanh ra tội ác như thầy nói. Tu khoảng thời gian rồi nữa cái chấp mình nặng thêm, rồi ai đụng tới mình nó mình phiền. Còn bây giờ nên chấp nhận bỏ hết rồi nè mà tu đó, thì cái trường hợp này đó là đầu tiên mình được cái giải thoát thứ nhất của Đức Phật, tôi gọi là không giải thoát. Giải thoát này là do quán cái pháp không này đó mà được giải thoát thôi, tức là mình không bận tâm cái gì hết, thì như vậy đó là tâm mình nó an lạc rồi. Thế nên phải quán cái này trước. Nhưng mà khi trong lòng mình nó trống vắng á, thì các Phật tử nghĩ rằng để trống lâu không được đâu, nó tự sanh khởi, cho nên phải tìm một cái đối tượng khác thay vô đây. Phải tìm cái đối tượng khác để thay vô để tập trung. Cho nên ở trên cái bước đường tu của thầy đó, thì thầy mới bắt đầu đó, tập trung vào một cái danh hiệu Phật, tập trung vào trong một cái hình ảnh Phật, tập trung vào trong một câu kinh bài kệ nào đó của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu đó, mà đây là bước thứ hai. Cho nên tâm của mình phải có một đối tượng để sanh khởi. Nhưng mà mình sợ nhất là cái đối tượng ác để sanh khởi nghiệp ác. Bây giờ mình phải tìm một cái đối tượng thiện để sanh khởi nghiệp thiện. Cho nên nếu mà cái đối tượng của mình là Đức Phật, mình quán tưởng lâu ngày thì hảo tướng mình hiện ra. Đây là trên bước đường tu, và tâm mình nó trong sáng theo Đức Phật. Tức là quán tưởng cái hình tượng Phật lâu ngày thì tâm mình nó thanh tịnh, nó giống Phật. Và tướng của mình nó cũng hiện ra cái hảo tướng giống như Phật. Đó là ở trên bước đường tu, cho nên phải thực hiện thực sự. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi tới đây để mà lại Phật tụng kinh, mà bây giờ đừng nhìn những người chung quanh, mà cứ nhìn tượng Phật, lâu ngày mình sẽ giống Phật. Còn nếu mà mình nhìn những người chung quanh á, mà cái người nào mà mình nhìn mình ghét nhất á, thì coi chừng sao mình giống người đó. Tại vì thường á, mình thương nhất hay mình ghét nhất á, thì cái hình ảnh này nó đập vào trong tâm mình, và cái hình đó khó phai trong lòng. Đây là ở trên bước đường tu đó mà chúng ta nhận á, chúng ta thấy đó. Cho nên á, mình nghĩ tới một cái gì đó mình thương hay mình ghét thì cái đó sẽ đưa vào trong tâm mình. Mà Đức Phật nói đó, cái người tu sai lầm đó là cứ đem cái chuyện xấu, chuyện ác để vào trong tâm. Rồi lâu ngày cái tâm mình trở thành ác, mà tâm mình ác thì hiện tướng ác không. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái đối tượng đầu tiên là ta nhìn Đức Phật. Ta nhìn Đức Phật, ta nhìn Bồ Tát, ta nhìn Hiền Thánh. Lấy cái đó làm đối tượng. Hay khi nào mà có việc gì đó thì ta cứ kéo cái tâm chúng ta lại để đó. Nên cái khoảng thời gian tu này nữa, thầy nói là lúc nào nữa, ở trong người thầy vẫn có đem sẵn theo một Đức Phật. Mình thấy cuộc đời này nếu mình không chấp nhận được thì lấy Đức Phật ra mình nhìn. Hoặc là mình đeo ở trên ngực mình. Tại sao mình đeo? Tại vì mình đeo trên ngực mình nữa, để là cái khi nào mà mình gặp cái chuyện gì mình sợ mình quên đi, quên Phật đi, cho nên mình cầm cái tượng Phật lên. Cầm cái tượng Phật lên mà mình nhìn cái tượng Phật để mình nhớ trở lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử mà tu mà đeo tượng Phật đó là thường đó là chúng ta sử dụng vào trong. Cái này để tránh tha nhất. sợ chúng ta nghĩ khác đi, cho nên nó lấy cái tưởng này để tránh. Thì như vậy đó, tu một pháp này trong khoảng thời gian sau đó, thì cái trường hợp này ta sẽ giống cái tưởng này. Cho nên các Phật tử đó, khi mà chọn cái tưởng mình thờ, mình lại, mình cúng hay là mình đem theo người đó, thì thầy khuyên nên chọn cái tưởng mà đẹp, tức là có hảo tưởng. Nhìn cái tượng mình phát tâm được, nhìn cái tượng đó mình phát tâm được, thì cái trường hợp này đó, lần lần nữa mình sẽ giống cái tượng. Khi mà ta được cái pháp này rồi, cái thứ hai nữa, bây giờ ta tu cái gì? Bây giờ nữa, ta lấy cái lời dạy của Đức Phật làm đối tượng, cho nên cái này ta tụng kinh này. Cho nên những người mà đi chùa rồi đọc kinh, tụng kinh ấy, thì cứ nghĩ rằng mình đọc cho Phật nghe, phải không? Mình tới đây mình đọc cho Phật nghe rồi Phật mới ghi công cho mình, cái này không phải đâu. Nhưng mà nghĩ như vậy là sai rồi. Kinh của Đức Phật nói ra để dạy mình, rồi bây giờ mình đọc lại cho Phật nghe thì chuyện đó đâu phải. Nhưng mà Phật nói cho mình là Phật muốn mình suy nghĩ về những lời dạy và ứng dụng cái lời dạy này trong lòng mình, trong đời mình. Thế nên mình gọi là tu. Nên tất cả các Phật tử tu thì phải nghĩ vậy chứ. Chứ không phải mình đọc cho Phật nghe. Thế tại sao mình lại đọc trước bàn Phật? Tại vì mình muốn mình có sức tập trung. Cho nên cái sức tập trung của mình lên tượng Phật, cái tập trung mình vào trong lời dạy của Đức Phật. Vì vậy đó, mà thầy là chủ trương tụng kinh là mình phải hiểu nghĩa thú của kinh. Đây kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy. Phải hiểu nghĩa thú trong kinh và đúng như lời dạy trong kinh mà tu hành. Đó là ở trên con đường tu. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là cái hiểu. Cái nào mình không hiểu thì mình phải tìm các bậc chân sư, minh sư để mình hỏi. Để các ngài giải cho mình, rồi đó mình hiểu, rồi mình thực tập. Rồi mình thực tập, mình thấy có kết quả thì mình cũng nên đem mình trình lại cho các cái bậc minh sư người ta hướng dẫn thêm. Mình thấy nó có những cái gì lạ, mình đem mình hỏi. Để như vậy lần lần mình đi đúng. Sợ nhất là mình đi sai. Còn nếu mà mình ngồi trước bàn Phật mà mình tụng kinh suốt đời mình mà mình không hiểu gì hết thì coi như là không. Cho nên một số các chùa hoặc là các Phật tử mà cứ chấp bảo rằng tụng kinh chữ Nho thì mới linh, phải không? Tụng chữ Nho thì linh, nhưng mà bây giờ tụng chữ Nho không biết gì hết sao linh. Thành ra tụng kinh A Di Đà như thầy hồi nhỏ thì đọc như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Thầy đọc á thì thầy hiểu được thì linh, nhưng mà mấy Phật tử đọc có hiểu đâu mà linh. Thành không hiểu gì hết mà đọc suốt đời mình á coi như không có gì hết. Những người tu như vậy rất là tội nghiệp. Nhưng mà bây giờ nếu mình đọc cái đó để mình hiểu và đúng theo lời dạy trong kinh mà tu thì cái chỗ này là cái chỗ này rất quan trọng. Cho nên muốn cho các Phật tử hiểu đúng lời dạy trong kinh mà tu hành thì kinh A Di Đà thầy dịch lại ngắn hơn, ngắn hơn nhưng mà nghĩa rõ hơn, để cho các vị khi mà đọc thì chúng ta có nhận ra được. Cho nên bây giờ tất cả các cái vị mà ở trong thập đại đệ tử của Đức Phật, phải không? Các cái vị mà thập đại đệ tử Đức Phật á, thì thường á, hồi trước á, ta đọc là trưởng lão xá lợi Phất Ma Ha Mục Kiền Liên Ma Ha Ca Chiêu Diên, mình đọc như vậy đó. Nhưng mà sau này đó là thầy thấy các Phật tử để cho có một cái ấn tượng sâu sắc về cái vị đại đệ tử này nên thầy mới thêm cái chữ ở đầu. Cho nên cái chữ ở đầu này để gì? Để chúng ta nhớ. Ta nhớ, thí dụ như đọc tới ngày A Nan thì ta đọc thêm hai chữ đa văn A Nan, tức là ngày A Nan có nghĩa là đa văn, có nghĩa là học rộng, nghe nhiều. Ngày A Nan là cái người mà kết tập kinh tạng đấy. Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đấy, ngày A Nan là cái người mà kết tập kinh tạng. Cho nên khi mà ta đọc tới cái danh hiệu ngày A Nan, ta biết là người kết tập kinh tạng, người đệ tử mà có công lớn ở trong cái thời của Đức Phật. Nhưng mà tại sao ngài A Nan lại để đứng cuối trong 10 đại đệ tử? Ngài A Nan đứng cuối phải không? Ngài A Nan đứng cuối cùng phải không? Ngài A Nan đứng cuối cùng. Thành ra cái trường hợp Ngài A Nan đứng cuối cùng là các Phật tử hiểu sao? Cái chỗ này đã gợi ta có cái ý mà rất là hay. Tại Ngài A Nan á thì lo học rộng nghe nhiều nhưng mà ít chịu thực tập thiền quán. Cho nên cái người học và người tu hai này khác nhau. Cho nên cái người người ta học được cái nào ta đem ta thực tập á, ta tu, cái người này có thể là không biết nhiều nhưng mà pháp nào mà họ học á thì họ đều ứng dụng được trong cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ đó bàn đặt á, chỉ học có hai chữ quét bụi quét đất thôi. Bàn đặt học có chữ quét bụi quét đất, học Phật có hai chữ đó thôi. Nhưng mà khi ông ngộ được cái ý nghĩa mà quét bụi quét đất rồi, hiểu cái nghĩa ra rồi đó, thì bây giờ ông mới quét bụi ở trong tâm, quét đất ở trong tâm, quét dọn phiền não trong tâm. Cho nên lúc bây giờ đó phiền não ở trong tâm trống hết, sạch hết, sạch hết rồi. Cho nên ông đã chứng được cái khắp pháp không. Thành ra trong tâm ông ấy không còn buồn, không còn giận, không còn sợ, không còn lo. Cho nên ông sống ở trong chúng ông tự tại giải thoát. Thành ra các Phật tử khi nào mà tu hành rồi chúng ta, thành ra Đức Phật dạy cho cái ông này ấy, có một chữ như vậy thôi. Nhưng mà hiểu cái này rồi, ứng dụng cái này, tối ngày cứ xách chổi đi quét bụi quét đất thôi chứ không làm gì. Nhưng mà một khoảng thời gian sau đó thì phiền não ông hết. Nó khác với cái khi ông mới tu. Tại khi ông vô chùa ông mới tu đó thì người này chê, người kia khinh, người này dèm pha đủ cách hết. Cho nên lòng ông bất an, khổ sở. Tu mà trong chùa cứ khóc hoài làm sao được. Khổ sở, tối ngày cứ đi thưa, nó xem thường con nó, bỏ đói con nó, nói xấu con phải không? Cứ như vậy còn làm sao giải thoát được. Cái này chính Đức Phật nói thôi, đừng thưa nữa con, phải không? Bây giờ cứ ra sân nó quét đi, quét quét sạch hết cái này, quét cái này nữa, rồi nghĩ ở trong lòng mình bụi bặm quét sạch hết rồi. Bây giờ ai muốn nói gì nói, ai muốn chê chê, ai bỏ đói thì bỏ, không cần nữa. Thì lúc bây giờ nữa mình không nghĩ tới người ta bỏ đói thì mình không thấy đói, coi chừng chỗ này đắc quả nữa. Thành ra trên cái bước đường tu nữa. Còn bây giờ nó mình nghĩ nó bỏ đói mình, bữa nay nó không dành phần cơm cho mình, thành ra mình càng giận càng tức thì nó lại càng đói nhiều nữa và càng khổ nữa. Rồi đến bây giờ đó nó bỏ đói mình thì mình thấy nó ngồi nó ăn, nó lại ăn đồ ngon nữa chứ, phải không? Thành ra mình đói một hồi nữa mình lại giận lên nữa. Đây là trên bước đường mà thầy thấy những ông thầy này là còn nhiều không đi trọn cái con đường nào. Thế nên bực tức, nên chỉ nghĩ tới cái này thôi. Nhưng mà bây giờ đó tất cả cái này dọn sạch hết, không đói nữa. Không đói nữa, không nghĩ tới thức ăn nữa. Thì lúc bây giờ đó tự nhiên có người mang tới cúng. Đây là trên bước đường tu. Mình không nghĩ tới ăn nữa thì bây giờ có người sẽ cho mình ăn. Và mình nghĩ mọi người phải cho mình ăn đó thì họ dẹp, họ cất hết. Thì nên trên bước đường tu đó thầy có kinh nghiệm cái này. Thì có kinh nghiệm cái vấn đề mà tu của mình đó. Cho nên Ngài A Nan đứng cuối sổ là tại vì học rộng nghe nhiều nhưng mà không ứng dụng được trong đời mình bao nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Tất cả các cái vị khác thì học ít hơn nhưng mà được đứng đầu. Được đứng đầu là tại vì các vị này chuyên tu. Các vị chuyên tu thì các vị đứng trên. Đầu Đà Ca Diếp. Đầu Đà Ca Diếp thì trường hợp Ngài Ma Ha Ca Diếp là sao? Là tại vì cái chuyên tu là chính. Cho nên Ngài tu hành Đầu Đà. Đầu Đà tức là chịu cực chịu khổ, làm hết tất cả mọi việc để làm cho cái tâm mình được trong sáng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật thuyết pháp Ngài nghe thì Ngài ứng dụng trong cuộc sống. Chứ còn Ngài không viết thành sách, Ngài cũng không đi giảng, Ngài không đi dạy ai hết. Nhưng mà chủ yếu là thực tập cho mình, để cho mình được cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu của từng người một. Cho nên Ngài Ca Diếp là nổi tiếng thuộc về tu hành Đầu Đà. Ngài La Hầu La là vì mật hạnh. Mật hạnh là thường tu bí mật hạnh, tức là Ngài làm những cái việc của Ngài đó, Ngài muốn cho ai biết mình hết. Cho nên trên bước đường tu đó, những người ở trong đạo Tràng Pháp Hoa là thầy khuyên đó, là nên tu cái mật hạnh, tức là mình nên giấu đi, giấu cái việc của mình này, mình không cho ai biết hết. Nhưng mà làm sao mình được giải thoát, làm sao được mình đắc đạo chứ? Thì cái này là cái việc tốt, mình làm rồi mình bỏ đi, mình giấu đi, mình nói được. Cho nên tất cả những cái người mà họ mang tiền tới họ cúng để mà xây chùa Uy Nghiêm này, phần nhiều họ giấu đi. Thì chùa Uy Nghiêm mình thì không có đăng cái bảng danh sách là ai cúng bao nhiêu đây. Đây không biết ai cúng hết. Những người ngồi trước mặt thầy nữa là cúng nhưng mà không biết ai cúng bao nhiêu, tại vì không có cái phần. Còn có những người thầy thấy rất dở, cúng không được mấy đồng hết, nhưng mà gặp ai mình nói tôi cúng cho thầy cũng nhiều. Cái này cũng nên, cái này gọi là cầu danh, phải không? Cho nên những người này là những người tu cầu danh rồi. Cho nên khi mà tôi cúng vô đây 1 triệu bạc mà bây giờ tới nó không mời tôi ngồi, không rót nước cho tôi nữa, thì trường hợp này tôi khó chịu rồi, phải không? Các Phật tử nghĩ xem cái người tu này. Nhưng mà nếu hay mình mà mình biết tu và mình lịch sự một chút thì thấy sao? Khi mà mình đi tới chùa, mình cúng cho Phật rồi, nhưng mà mình lại bắt cái ông thầy đi rót nước cho mình uống hả? Không sợ tội hả? Phải không? Đừng sợ chứ. Thành ra mình cúng Phật, cúng Tăng. Nhưng chứ bây giờ mình lại là muốn làm cái bà chủ mà bắt ông thầy này phục vụ cho mình. Mình sai khiến ông thầy này sao? Ông thầy này là ở thuê cho mình sao? Thành cái này coi chừng tội. Đây là trên bước đường tu chúng ta sai. Cho nên người Phật tử mình đi tới chùa, mình làm được cái gì cho Phật, đây là nhớ là trường hợp Tam Bảo, là mình phải làm. Nên ở trên bước đường tu đó, thành ra thầy nói mình cũng do xây dựng cái chùa Uy Nghiêm này nữa, thôi nhiều bao nhiêu cho 1 tỷ bạc đi, phải không? Nhưng mà thầy rót 4 ly nước rồi là 1 tỷ bạc này như là mây khói rồi, coi như không có. Đây là trên bước đường tu chứ. Hay là bây giờ thầy đem thầy công bố giữa đại chúng là bà A bà B này cúng 1 triệu bạc có 100.000 đồng này, thì cái trường hợp này là coi như xong rồi đó, được biểu dương, phải không? Được biểu dương rồi thì coi như xong chứ. Nhưng mà ngày mai đó muốn được lên đây để người ta biểu dương nữa đó, thì phải cúng 2 triệu, phải không? Bữa nay cúng 1 triệu biểu dương, nhưng mà ngày mai phải 2 triệu, chứ 1 triệu nữa thì ta thấy tường ta không vỗ tay đâu. Thành ra mình bỏ ra 1 triệu bạc mua một trận tháo tay là xong hết. Cái công đức của mình ở nó thẩm thấp ví dụ. Cho nên những cái người mà họ âm thầm họ cúng, họ hết lòng mà tin tưởng Phật, chúng ta thấy cuộc đời họ nó đi lên, tâm hồn họ được an lạc, tại vì Phật chứng minh gia hộ cho họ, cho nên họ khá lên. Cuộc đời họ nó có thay đổi. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhận kỹ rồi ta mà thấy rõ. Nên những người mà đi tu, đi chùa đó, mà đòi hỏi và làm phiền những người chung quanh đó, thì cái này là cái điều sai lầm lớn của chúng ta. Thì như vậy đó, tự nhiên chúng ta tạo tội, mà chúng ta không có bao giờ chúng ta tạo phước. Nên đi chùa thầy nói là khó là chỗ đó. Nên là có những người mà thưa với thầy là những cái người mà đi lên ở trên Phổ Quang nói là tu 1 ngày, phải không? Nói là tu 1 ngày. Nhưng mà có người lên tu thiệt mà có người mà không có tu. Lên quậy đi nữa. Ở đây có ai lên quậy đi nữa không? Thành ra mình lên mình lại gây cái rắc rối cho những người khác đó. Tu cái này mình tội lắm, gọi là phá. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái này quan trọng. Tại vì mình, nếu mà mình không thực tình mình nghe pháp, không muốn nghe nữa, thì thôi mình đi ra ngoài, mình đừng thâm nhập vô đạo tràng, mình đi chơi đi, không ai nói gì. Nhưng bây giờ mình vô cái chỗ này, người ta đang thuyết pháp, mọi người chung quanh đang nóng tâm nghe pháp, mà bây giờ mình nói chuyện ồn ào, mình làm mất trật tự đi thì các Phật tử nghiệm sao? Cái này là phá chứ. Có những người đó, người ta đang thuyết pháp như vậy, đang thuyết pháp như vậy đó, thì lại bỏ đi ra ngoài mua bắp, mua cà phê rồi bưng vô vừa ăn vừa cười vừa nói chuyện. Nên thầy biểu là mấy thầy giám thị trên đó đó, nếu phải thấy có cái tình trạng đó thôi mời ra và bữa sau đăng ký tu không cho nữa. Thì một người làm như vậy ảnh hưởng như khác, ta tu không được, mình làm phiền cho người khác. Cho nên đó, tại sao tôi đi tu mà cuộc đời tôi đó khổ sở thế này? Phá mình không tu mà mình không để cho người khác. Cho nên thầy mới làm mấy cái cây thiền trường. Thầy bảo mỗi lần tu đó là mấy thầy giáp thiền trường đi để cho các Phật tử nhìn thấy cái thiền trường có để hai chữ trang nghiêm và thanh tịnh, biết không? Nhìn cái này đó là biết cái đạo tràng của ta vậy, thêm đáng gì. Cho nên người nào mà liều sức mình lên trên đó tu được á thì nên tu, còn tu được thôi ở nhà ăn. Cho nên ở nhà ăn, ở nhà nghe nhạc, ở nhà có tí tí cũng được. Chứ mình lên đó rồi đó thì mình không tu mà mình phá người khác đó, thì cái này mình mang cái tội mà sau này mình khó gặp Phật pháp. Trên bước đường tu chúng ta cần, cho nên trong cái mùa tu của chư tăng, nhất là bắt đầu từ đây mà cho tới rằm tháng 7, thì chư tăng người ta tu thanh tịnh, thì bây giờ nếu mình tới chùa mình phải giữ thanh tịnh. Mà các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đó, là mỗi sáng đi tụng kinh Ấn Quang đó, là trong 3 tháng này đó, là thầy xin đức đừng nói chuyện. Thế nên ta đi, ta lặng lẽ từ ở ngoài cửa ta đi vô, ta niệm Phật. Rồi ta tới chánh điện ta ngồi xuống ta niệm Phật. Rồi ta chờ tới cái hồi tụng kinh ta tụng xong rồi thì ta đi về. Ta đi về. Ra khỏi chùa đó, ra ngoài cổng thì chúng ta có nói gì thì nói. Còn ở trong chùa đó thì ta để cho nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Ta tạo cái điều kiện tốt cho các Phật tử khác, họ cũng thanh tịnh trang nghiêm theo. Thì như vậy đó ta sanh ra phước. Còn bây giờ nếu mà ta nói chuyện ta hồ ngào nữa thì ta làm cho động chúng, ta làm cho chư tăng, những người mà ta đang tham thiền, ta đang tu đó, người ta bất an đi, thì cái trường hợp này mình phạm tội pháp. Cho nên trong cái mùa tu thì mình tu được thì cái này rất tốt, mà phải tu đúng. Chỉ nghĩ tới Phật, chỉ nghĩ tới kinh, tức là những lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta không được nghĩ tới cái việc gì khác khi mà chúng ta tới chùa. Còn khi chúng ta đi về nhà rồi mà chúng ta còn nghĩ tới Phật á, Phật còn gia hộ tới cho ta đó, thì đây cũng là điều phúc cho ta. Ta sẽ gặp được những cái điều mà tốt lành ở trên cuộc đời. Đó là ở trong cái mùa tu. Thì tuần này đó chúng ta tu ở Quy Liêm, nhưng mà tuần sau á thì nó có một cái thời tu ở trên chùa Phổ Quang. Nên Phật tử nào nên có thể là về trên đó tu được thì Chủ nhật tới thì chúng ta bắt đầu tu và làm khóa thứ 6. Thì nỗ lực tu ở trong 3 tháng an cư này thì cho nó thật là kết quả tốt đẹp. Thôi thầy xin kết thúc cái thời gian này. Nguyện đem